Rể quý trời cho, chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1747, mà lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân của con người Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu nhìn, vậy mà là Giao Trì đi theo đằng sau anh. Cô sao lại đến rồi? Lâm Thanh Diện có hơi ngạc nhiên. Sao hả? Tôi không thể đến sao? Giao Trì phẩy phẩy chiếc áo rồi nói. Lâm Thanh Diện, cậu ở đây nhìn cái gì, tôi cứ cảm thấy trạng thái của cậu có hơi không tốt lắm, có phải là phát hiện ra vấn đề gì rồi không? Giao Trì đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, thuận theo ánh mắt của Lâm Thanh Diện mà liếc xung quanh một vòng, nhìn một vòng này xong, vấn đề gì cũng không có phát hiện, có phải là Lâm Thanh Diện có hơi thẫn thờ rồi không? Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ vô tri của Giao Trì, lặng lẽ thở dài một hơi. Cô đứng ở đó liếc mắt thì có thể nhìn thấy tôi ở bên này, vậy nếu như có người đi theo tôi thì sao, cũng muốn hại chúng ta có phải cũng có thể lập tức phát hiện được công kích của bọn họ hay không, chúng ta phải làm sao? Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa đi về phía trước, ánh mắt dò xét xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn không có bất kỳ ai, lúc này mới đi vào. Sơn mạch này với sơn mạch bình thường gần như giống nhau, ánh sáng gì cũng không có. Toàn bộ đều là đất vàng và cát vàng, khiến người ta nhìn mà cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Ở xung quanh lại đi tròn một vòng, chắc chắn không có bất kỳ ai, nhưng cứ cảm thấy xung quanh có một cỗ khí tức rất đặc thù, khí tức đặc thù này, không biết là từ đâu tới. Không đúng, tôi chắc chắn nơi này có vấn đề, tôi cứ cảm thấy có một cỗ khí tức rất đặc thù, loại hồn lực này, tôi hình như vừa mới gặp ở nơi nào đó, nhưng không biết ở đâu. Lâm Thanh Diện dùng bước chân, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cỗ hồn lực này rất quen thuộc, giống như anh đã từng tận tay chạm vào rồi vậy. Giao Trì cũng dò thấy một kết quả, hai người đều không có vấn đề gì, mấy người đều cảm thấy có chút bát lực, đều cảm thấy. Lâm Thanh Diện có hơi xì tâm vọng tưởng. Thật sự không phải là tôi nhiều nói gì đâu, xung quanh rõ ràng thứ gì cũng không có, bản thân cậu ở đây nghĩ nhiều như vậy, đương nhiên không có chỗ tốt gì rồi, có đúng không? Nói rồi ở bên cạnh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng. Suy nghĩ của Lâm Thanh Diện trước giờ đều sẽ không sai, nhưng nghe thấy Giao Trì nói như vậy, anh cũng cảm thấy, có phải là hai ngày nay anh có hơi căng thẳng tinh thần hay không? Hai người cùng đi vào, tuy nhiên vào lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thần bí. Người đàn ông thần bí này, nếu như Lâm Thanh Diện ở đây nhìn thấy, một ánh mắt thì có thể nhận ra đây là chân thân của Tả Vương. Tả Vương không một tiếng động đi đến bên cạnh, một ánh mắt thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đứng ở đây cười lạnh lùng một tiếng. Các ngươi lẽ nào tưởng các ngươi thật sự có giết chết ta sao? Cái gì là chân thân, cái gì là phân thân, các ngươi đều không nhìn ra, còn nghĩ rằng mình lợi hại cỡ nào? Nói rồi Tà Vương đi về phía trước, nhìn động tĩnh ở đằng trước, lạnh lùng cười một tiếng. Đã từng thấy qua vô số người, nhưng loại người này thật sự không thể thấy qua, Lâm Thanh Diện tự cho rằng nhận ra được chân thân của hắn, thật ra anh căn bản không có nhận ra. Lúc đó hắn đã thiêu đốt sinh mệnh, không sai, nhưng cái hắn thiêu đốt là sinh mệnh của phân thân gần như giống với sinh mệnh của chân thân, vô cùng vô tận, đây chính là lý do tại sao hắn là một vương giả, mãi mãi đều sẽ bát sinh bát diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đường đường là Tà Vương, nếu như để đám con người như các ngươi tùy tiện thì có thể giết chết, vậy ta mát mặt biết mấy. Có phải không? Ánh mắt của Tà Vương mang theo vài phần khinh thường, nhìn Lâm Thanh Diện ở bên dưới, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh. Hắn đứng ở nơi có thể thu chọn mọi hành động của Lâm Thanh Diện vào trong mắt. Không ngờ Lâm Thanh Diện vẫn đứng ở đó, bộ dạng cười cười, một chút cũng không biết nguy hiểm đang đến. Tà Vương hơi nhắm mắt lại, đợi khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông giống hệt, hai người gần như trông giống y hệt, nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhìn ra sự khác biệt bên trong. Phân thân, người đi theo bọn họ, xem thử bọn họ rốt cục muốn làm cái gì, đợi tới lúc máu chốt nhất định phải cho bọn họ một kích chí mạng. Rõ, kỳ lạ, thời tiết sao đột nhiên trở nên nóng như vậy, lúc lạnh lúc nóng, thời tiết này cũng thay đổi bất thường quá rồi. Giao Trì ngắng đầu nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Đợi hai tiếng sau, cảm giác nóng nực này lại đột nhiên biến mất, khiến Lâm Thanh Diện đều mờ mịt. Không đúng, độ nóng này đến cũng bất thường, đi cũng bất thường, tôi cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cô tự mình nghĩ cách. Lâm Thanh Diện nhìn Giao Trì ở bên cạnh, Giao Trì đối với nguồn gốc của nhiệt độ rất là mãn cảm, nhưng bây giờ Giao Trì lại không nói tiếng nào, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cũng không có gì, chỉ là cảm nhận được một cỗ hỗn lực rất đặc thù tụ tập ở xung quanh, bọn chúng đối với chúng ta mà nói không phải là một loại tình trạng rất tốt. Giao Trì hơi cúi đầu, nghiêm túc cảm nhận, rất nhanh thì phát giác ra sự việc có hơi không đúng lắm. Đằng trước có một chỗ, không khí của nơi này cực kỳ âm lãnh, tôi nghĩ trong này dường như có thứ khác. Ở trong một khoảng không gian nóng nực vậy mà có một nơi cực kỳ âm hàn, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu bảo bối gì đó? Nếu như không giấu bảo bối gì đó, vậy chắc chắn là giấu thứ gì đó đặc thù. Vậy chúng ta tới đó mau, cô mau chóng tra xem là địa điểm nào, chúng ta tới xem thử rốt cuộc có bảo bối gì. Lâm Thanh Diện nói rồi, bèn chuẩn bị đi về phía trước, kết quả chưa đi được hai bước thì cảm thấy mặt đất dưới chân rung lắc giống như sơn mạch bên dưới chân sắp sụp đổ vậy. Trái tim của Lâm Thanh Diện khẽ động, nhìn trạng thái của mọi thứ cách đó không xa, trái tim có hơi phát run. Chấm, cô thấy đây là chuyện gì, mặt đất dưới chân sao lại rung lắc giống như là có thứ gì đó sắp chui ra vậy. Loại suy nghĩ này rất chính xác, Lâm Thanh Diện dương mắt nhìn sơn mạch dưới chân không ngừng sụp xuống, trong lòng càng lúc càng kinh hãi, căn bản không biết nên mở miệng như nào. Anh đến đây tìm đồ, nếu như nói đột nhiên sụp xuống, vậy chắc chắn là không đúng, rất có khả năng là có thứ gì đột nhiên xuất hiện, muốn chôn tất cả vào trong núi. Không thể nào, tôi tuy biết trong núi đều có thần thú thủ hộ, nhưng nơi trồng trải này, chỉ có một núi sông và đất vàng, nếu như thật sự có động vật chúng ta chắc một ánh mắt thì có thể nhìn ra rồi, chứ không phải là bị động như này. Trong lòng Giao Trì có hơi ngạc nhiên, lần này căn bản không biết quái vật nấp ở đâu, nếu như không tìm được quái vật này, sợ rằng tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Cô nói xem có khi nào có một loại khả năng những quái vật này đều ở dưới chân chúng ta hay không? Cách chương.